Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, chương 599, chương châu Âu gia tộc người thừa kế. Dựa vào làm trang phục liền tiến vào toàn cầu ức vạn phú hào bảng người cũng không nhiều. Tây Ban Nha có một cái, còn có một cái tại Nhật Bản. Cùng liễu giếng chính cái tên này vạch ngang bằng trang phục nhãn hiệu gọi là yêu áo kho. Lúc này Trần Tử Nhĩ cũng không biết. Trước mắt vị này Underwehi sóng duy sâm cũng là một vị. Nhờ vào kế thừa, nhờ vào bọn hắn là nhóm đầu tiên tiến vào Trung Quốc thị trường cấp Trung Quốc tế trang phục nhãn. Hiệu, lăng gửi thời trang mang theo Only, ZFP, AP, AP. John cùng Selected chờ nổi danh nhãn hiệu tại thế kỷ 21 đầu 10 năm tại Zara, HAP, AP, AP còn chưa toàn lực đoạt bãi Trung Quốc thời điểm bọn hắn sáng tạo ra 150 tỷ nguyên nhân dân tệ tiêu thụ ngạch, cũng làm cho An Đức Sâm trở thành toàn cầu trẻ tuổi nhất ước vạn phú hào một trong. Đúng vậy, đây là cái còn bất mãn 30 tuổi người lãnh đạo. Bọn hắn cùng một chỗ thảo luận trang phục, thảo luận mỹ học, cũng thảo luận đến Internet dạng này tân sinh nghiệp thái. Trung Hải thành thị ánh đèn ở thời điểm này phảng phất có ma lực. Thời đại trước không có chút nào mỹ học thành thị cảnh quan phụ trợ pudding đặc biệt. Cũng phụ trợ thịnh thế thể nghiệm cửa hàng độc dẫn phong tao. Mới gặp mặt giao lưu cho hai người đơn giản ấn tượng, nhưng không có tiếp tục quá lâu, bởi vì An Đức Sâm còn muốn tiếp kiến theo Yến Kinh chạy tới lăng gửi thời trang hai vị đối tác. Trời vào là bọn hắn hậu cần căn cứ, nhưng tổng bộ tại Yến Kinh, bọn hắn đều là người Đan Mạch, nhưng lên Trung Quốc danh tự, Vương Bái Đức cùng Đan Bay, theo năm 1997 bắt đầu. Bọn hắn không giữ quy tắc lực dẫn theo này nhà công ty đi hướng chắc tuyệt. Đến Trung Hải, hai người thẳng đến 9 giờ. Trước khi đến bọn hắn cơ bản đều nghe nói tương quan sự tình. Mà đối với An Đức Sâm cùng Trần Tử Nhĩ gặp nhau, hai người đều rất hưng phấn. Trong tửu điếm, Vương Bái Đức nói cho An Đức Sâm: "Tiên sinh, nơi này cùng Đan Mạch cách xa nhau vạn dặm. Ngài có lẽ không hiểu rõ lắm Trung Quốc tình huống. Trôi qua một năm, quốc gia này kích động nhất lòng người kinh tế hiện tượng chính là Trần Tử Nhĩ xuất hiện. Lý Trung, Hoành cũng nói như vậy, nhưng An Đức Sâm không có toàn bộ tin tưởng. Lúc này nghe được Vương Bái Đức nói lời tương tự, lại thêm hôm nay gặp mặt, An Đức Sâm ở trong lòng không ngừng nâng cao đối Trần Tử Nhĩ người này ấn tượng giá trị Đan Bay hơi. Trầm mặc một điểm, đối mặt An Đức Sâm bắn ra tới hỏi thăm ánh mắt. Hắn cũng rất đơn giản gật đầu biểu thị. Ta hoàn toàn đồng ý hắn nói. Bái Đức nói chính là sự thật. An Đức Sâm lại nói. Có thể ta từ đầu đến cuối hơi nghi hoặc một chút. Một cái cơ hồ không có gì mặc quần áo phẩm vị người vì cái gì sẽ đối lăng gửi thời trang biểu hiện ra hứng thú nồng hậu. Vương Bái Đức cũng là không nghĩ tới, ta nghĩ không ra đáp án của vấn đề này, ta chỉ biết là khi ngài cùng Trần Tử Nhĩ cùng một chỗ đứng tại lăng gửi thời trang đằng trước. Cái này nhãn hiệu liền sẽ tại ngày thứ hai trở nên mọi người đều biết. Đan Bay nhắc nhở, đây là cái có được 12 ước 5.000 vạn nhân khẩu quốc gia. Vương Bái Đức tiếp tục thuyết phục lão, bản của mình, trước kia. Người này lấy Internet kiếm tiền lập nghiệp. Hắn tại cái kia lĩnh vực sắc bén ánh mắt rất là làm người ca ngợi. Những cái kia kỹ thuật lập nghiệp đám người lấy cầm tới thịnh thế đầu tư tham gia cổ phần hợp đồng. Làm thành công tiêu chí. Thịnh thế đầu tư mỗi một lần tham gia cổ phần hành động cũng đều sẽ trở thành tài chính và kinh tế. Giới lớn tin tức, ta biết tiên sinh lo lắng. Đây là cái cùng trang phục không có quan hệ gì xí nghiệp ra. Nhưng chúng ta phải biết, Trần Tử Nhĩ cùng hắn nhãn hiệu cùng chúng ta trong ấn tượng Trung Quốc sản phẩm giá rẻ, thô ráp hoàn toàn khác biệt. Trên cơ bản, có thể nói là tương phản. Hắn đại biểu cho lúc tuổi còn trẻ con, đại biểu cho tiến bộ cùng công nghệ cao. Lớn tuổi một điểm mọi người còn không được thấy minh bạch vì cái gì người trẻ tuổi sẽ đối thịnh thế. Sản phẩm như thế tôn trọng cùng truy đuổi, nhưng những người trẻ tuổi kia chính là thích. Làm này nhà công ty đối tác, dẫn vào cổ đông nên là ba người này ý kiến. An Đức Sâm có thể càn cương độc đoán, nhưng hắn không thể luôn luôn xem nhẹ hai người này. Giờ phút này, lại không nghĩ rằng hắn biểu hiện ra cực lớn nhiệt tình. Đúng vậy, tại Vương Bái Đức trong lòng, bọn hắn đều đang nghĩ, ta cũng không biết ngươi tại do dự cái gì. Đàn bay nói trúng tim đen, lời nói ít nhưng hung ác, ta chỉ biết là ở đây, đem Trần Tử Nhĩ cùng chúng ta trang phục nhãn hiệu liên hệ với nhau là trăm điều lợi mà không một. Điều hai, An Đức Sâm đứng dậy, hai tay của hắn cắm túi quần. Tại khách sạn cửa sổ thủy tinh vừa đi hai bước, bên ngoài chính là thành phố này cảnh đêm, hiện đại cùng thời đại trước, tiến bộ cùng lạc hậu. Một cái ngay tại kịch liệt chuyển đổi bên trong diện mạo lộ ra phát huy vô cùng tinh tế. Vương Bái Đức cùng Đan Bay liếc nhau, Đan Mạch là tổ quốc của bọn hắn, nhưng nơi này mới là bọn hắn mộng tưởng trở thành sự thật địa phương. An Đức Sâm không có suy nghĩ quá lâu, hắn nhìn chăm chú bị ánh đèn xua tan đêm tối cảnh tượng. Dùng Đan Mạch ngữ nói, bọn tiểu nhị, ta biết ý của các ngươi. Trung Quốc thị trường đối với chúng ta rất trọng yếu, không thể thay thế. Vương Bái Đức khẳng định nói, Trần Tử Nhĩ tại ngày thứ hai dẫn đầu hắn đi thăm tại Nam Kinh Đông đường lớn nhất thể nghiệm cửa hàng. Bỗng nhiên tụ tập đám người để các nhân viên an ninh áp lực tăng gấp bội. Nhưng ở cửa hàng trung ương, không có người sẽ đánh nhiễu đến hai người giao lưu. Đây là chúng ta đời thứ nhất sản phẩm. Nó so dĩ vãng bất kỳ âm nhạc máy chiếu phim đều muốn nhẹ, cũng đều muốn đẹp. An Đức Sâm hỏi Trần Tử Nhĩ, tại Đan Mạch còn mua không được à? Trần Tử Nhĩ mỉm cười nói, ếch, chúng ta đang cố gắng, ta chỉ ở trong nước có được tương đối cường đại bán lẻ con đường. Đương nhiên, ta nghĩ cái này không phải là vấn đề, nhiều nhất đến Sport 2, khi đó châu Âu nhất định có thể mua được. An Đức Sâm lấy Âu phục màu đen, Trần Tử Nhĩ thì lệch xanh đậm, đại hồ cần để cái này người Đan Mạch nhìn đã có tuổi, nhưng cách gần người vẫn là có thể nhìn thấy. Đây cũng là người trẻ tuổi, nhìn thoáng qua đám người, An Đức Sâm đại khái có thể cảm nhận được Vương Bái Đức nói. Trần Tử Nhĩ cái tên này lực ảnh hưởng, nó rất đẹp, là ta gặp qua tình cảm nhất điện tử sản phẩm. Tạ ơn, Trần Tử Nhĩ nói, chúng ta đang cố gắng phong phú sản phẩm tuyến, hiện tại vẫn là quá đơn bạc. Đây là hai vị lần thứ nhất xuất hiện tại công chúng trong tầm mắt. Mọi người bắt đầu điên cuồng muốn biết lần này vậy là chuyện gì. Hầu ở Trần Tử Nhĩ bên người cái kia người nước ngoài là ai? Bởi vì trước đó không có đàm luận tốt hợp tác quy tắc chi tiết. Vì lẽ đó thịnh thế quan phương tuyệt không có bất kỳ đáp lại. Hai ngày sau, Trần Tử Nhĩ lại đem người nhóm ánh mắt mang đi Yến Kinh. Bởi vì hắn đã xuất hiện ở lăng gửi thời trang tổng bộ. Lần này, mọi người rốt cuộc biết người kia là đến từ châu Âu gia tộc người thừa kế. Đây là cái rất dọa người danh hiệu, nếu có truyền thông vì khoa trương mà cố ý dọa người. Cái kia trên cơ bản 10 cái có 8 cái sẽ bị lắc lư. Bởi vì tại chúng ta phổ biến trong ấn tượng, Âu Mỹ gia tộc, cái kia căn bản là đồ vật ghê gớm, kỳ thật sự thật cũng không sai. Sáng lập bestseller tập đoàn sóng Duy Sâm gia tộc làm sao cũng coi là giàu có giai tầng. Mặc dù không giống Macan hoặc là Lóc Phỉ Xiết như thế uy danh hiển hách, nhưng trên cơ bản cũng có thể thỏa mãn mọi người đối gia tộc tất cả ảo tưởng. Từ đó biển đến Yến Kinh, Trần Tử Nhĩ cùng hắn cùng nhau xuất nhập, trong mơ hồ cũng thành một loại khác quang vinh sự tích. Hiện tại An Đức Sâm đại khái cũng biết cùng thịnh thế đầu tư dắt tay giá trị. bởi vì hắn ở Trung Quốc hành trình đã bởi vì Trần Tử Nhĩ mà trở nên cơ hồ không có bí mật gì để nói. Mọi người thậm chí đào ra cha hắn lão mụ tên gọi là gì. Về phần lần này đồng hành Yến Kinh, không phải Trần Tử Nhĩ muốn soát mặt, mà là bởi vì bọn hắn hai cái có chuyện muốn tuyên bố. Cơ hồ không chút cầu qua phiếu, nhìn thoáng qua nguyệt phiếu giống như quá ít. Nếu như mọi người nếu như mà có, ném mấy chương cho 30 năm đi. Cảm ơn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.